Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, thuần chân nhất thời điểm, thi đại học qua đi, thành tích ra, tại học sinh hoặc vui vẻ hoặc thất vọng bên trong, đến điền nguyện vọng thời gian, An Thành tìm tới cảnh như họa, cầm một phần nguyện vọng biểu. Căn cứ ngươi thi đại học điểm số lựa chọn nguyện vọng đi. An Thành đem biểu ném lên bàn. Đóng cửa. An Thành đứng ở bên ngoài hành lang bên trên. Hắn nghĩ tới Trần giáo sư nói lời. Hạ Vi Lương bệnh tình rất nghiêm trọng. So sánh trước sau bút ký. Hoàn toàn không phải một người. Lại điều tới thi đại học video theo dõi. Sự thật chứng minh chính là một người đang thi. Nếu thật là như thế, lúc trước theo hắn suy nghĩ tại trước khi vào học kết thúc trị liệu ý nghĩ liền phải mắc cạn. Ở bên trong cảnh như họa nhìn xem các đại học trường học phân số. Đang nhìn nhìn mình cái này không đến 300 điểm điểm số chỉ có thể tiến trường dạy nghề. Luôn luôn hiếu thắng đã quen nàng trong lòng là cực độ không thoải mái. Nhưng cái kia có thể thế nào? Đây là nhìn điểm số quốc gia cùng trường học. Cho nên, cảnh như họa quyết định là cái nào trường học cũng không lấp. Từ bỏ đi đại học, mặc dù đi học rất có ý tứ. Nhưng là nàng thượng cũng phải lên học đường tốt nhất. Điền xong sao, An Thành gõ cửa. Hỏi, vào đi. An Thành cầm lấy nguyện vọng, mắt nhìn, làm sao không có lớp, vô dụng. Cảnh như họa nhàn nhạt lên tiếng, tuyệt đối không thừa nhận đây là thi quá kém, nàng lão bà tử gánh không nổi người kia, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, đây không phải việc nhỏ. An Thành nói, ta có nghiêm túc cân nhắc. Cảnh như họa nhìn hắn con mắt. Từng chữ từng câu nói, tốt a, ngươi, phối hợp Trần giáo sư trị liệu, có thể sớm một chút ra ngoài. An Thành nói xong, kéo cửa lên, ở ngoài cửa bình tĩnh đứng đó một lúc lâu mới rời khỏi. Cảnh như họa đứng tại trên ban công, ngẩng đầu lên, liệt nhật cây gai ánh sáng bên trong mắt của nàng, để con mắt của nàng híp híp, giơ tay lên. Cầm quyển kia mạc ly cho sách của nàng, liền lật ra một nửa sách tiếp tục về sau nhìn, đến, biểu lộ lại nhu hòa một chút, sau người lại tụ tại cảnh như họa gian phòng bên trong. Mạc ly đối cảnh như họa làm ra biểu lộ bắt đầu lời bình cùng chỉ đạo. Ôi, Lương Lương a, ngài đây là thuần chân tiếu dung sao? Thượng Kiệt móc ra hắn mang theo người cái gương nhỏ đặt ở cảnh như họa trước mặt. Cảnh như họa mắt nhìn, bên trong thanh tú trên mặt mang nụ cười thật to. Thế nhưng là trong mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là khóe miệng cứng ngắc dơ lên, giống như là bị người cứng rắn kéo lên đến, vì có thể sớm một chút ra ngoài. Cảnh như họa cũng không thể không nghĩ biện pháp. Dù cho là không nể mặt mặt lại như thế nào, cũng so vây ở chỗ này tốt. Hệ thống lại ngủ đông, không thể cho nàng cung cấp trợ giúp. Mà nhiệm vụ của nàng cũng không thể mỗi một lần đều muốn hệ thống đến giúp đỡ. Nàng cảnh như họa không nên dựa vào người khác, lại càng không nên dựa vào băng lạnh máy móc. Mình học được mới là mình. Nàng có thể lợi dụng hệ thống đạt tới tiện lợi, lại không thể dựa vào hệ thống. Cái trước nàng là chủ, hệ thống là phụ. Cái sau nàng thì là hệ thống khôi lỗi. Vi Lương, ngươi biểu diễn thời điểm đừng nghĩ đến đây là biểu diễn, mà là đem chính ngươi đưa vào đi vào. Thật giống như ngươi chính là nàng, là một cái ngây thơ thiếu nữ. Loại này cũng có thể dựa vào tưởng tượng ra được. Mạc Ly nói, đúng đúng, Vi Lương muội tử, ngươi liền nghĩ ngươi bây giờ là hồn nhiên ngây thơ 18 tuổi thiếu nữ, người ái mộ sân trường vương tử, chính là quyển sách này ngôn tình nữ chính, Ngươi đem mình làm nàng là được. Đào Nghiên ngắm đến trên bàn Trần giáo sư lần trước lấy tới tiểu thuyết tình cảm, linh quang lóe lên, lấy tới, nói, hai tử, ngẫm lại ngươi thuần chân nhất thời điểm mà ni, Lý bà xử lấy quải trượng, nhưng là một chút cũng không có tuổi già sức yếu bộ dáng, thân thể rất cường tráng, trên mặt mang theo hồng quang, tựa như người bình thường từ thân tôi yêu tổ mẫu, cảnh như họa rời ánh mắt, nàng không muốn xem. Mỗi một lần trông thấy Lý bà, nàng liền nghĩ đến cảnh phủ chính mình, thuần chân nhất thời điểm, cảnh như họa trong đầu chuyển đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn cái hình tượng. Thuần chân nhất thời điểm là lúc nào? Hết chương.